Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 721, chương 721, trong bệnh viện có người xấu. Friend Bar, bên quầy bar, Tiểu Gray, Lexi Gray bị Adam làm cho không còn gì để nói. Sau đó lắc đầu cười nói: "Ta đã biết, ngươi là mụ mụ ta bác sĩ. Khẳng định là mụ mụ ta cho ngươi xem qua tấm ảnh của ta. Ta chỉ là mụ mụ ngươi bác sĩ. Nàng cho ta nhìn ngươi tấm ảnh làm gì tương đương?" Adam trêu chọc nói. Lexi con mắt lập tức rời đi, không dám cùng Adam đối mặt. Nàng đến cùng không phải tỷ tỷ nàng Meredith cái chủng loại kia già tư cơ. Chỗ nào trải qua được thần tượng như thế đùa. Không sai, nàng là Adam đậu phụ trúc một cái. Theo truyền kỳ Grey diễn thuyết khóa băng ghi hình tại y học giới truyền ra lúc, nhìn qua băng ghi hình Lexi nháy mắt liền thành Adam đậu phụ trúc. Nàng cũng không phải là ví dụ. Đừng nói Adam trưởng thành dạng này, chính là hắn trưởng thành người ngoài hành tinh, chỉ bằng vào hắn tại bục giảng bên trên, lấy chính là một cái bác sĩ tập sự thân phận. Cùng truyền kỳ Grey chiều sâu đối thoại, Huy Sái tự nhiên giải đáp một đám bác sĩ vấn đề. Cái kia phần khí độ cùng siêu cường thực lực đều đủ để Adam trở thành y học sinh thần tượng. Gần nhất tàu du lịch sự cố hiện trường cứu viện trực tiếp, càng làm cho loại này đậu phụ trúc độ lại lên một tầng nữa. Diễn thuyết khóa băng ghi hình chỉ là lý luận, đối với nắm giữ nhất định đã gặp qua là không quên được năng lực, luôn luôn được xưng hô vì Lexi bách khoa nàng đến nói. Còn thuộc về có thể tưởng tượng một chút, nhưng trận này hiện trường cứu viện thực hành, đừng nói là nàng một cái vừa tốt nghiệp, chính là tính đến những cái kia danh y, cũng không có bất kỳ cái gì một cái bác sĩ dám nói hắn có thể làm được. Tại phục tùng quyền uy lĩnh vực y học, đụng tới Adam loại thực lực này phái thần tượng, muốn không sùng bái, thần thiếp làm không được a. Tốt, không nói cười. Adam mắt thấy Lexi căn bản không phải Meredith loại kia già tư cơ, vội vàng thu lại lời nói. Lại không đi thuận miệng trêu chọc. Nguyên nhân có 3 điểm. Một là, ta biết y học trung tâm hết thảy mọi người, cho nên ngươi khẳng định là mới tới. Hai là, ngươi không những hành động cùng Meredith giống, bề ngoài bên trên cũng có một chút tương tự. Gen di truyền chính là kỳ diệu như vậy. Kết hợp với mụ mụ ngươi phía trước cùng Meredith nói qua ngươi cũng tại Harvard Viện Y học đọc sách. Năm nay tốt nghiệp. Ngày mai sẽ là khóa mới bác sĩ tập sự báo cáo. Không phải ngươi, là ai? Ngươi thật có thể ghi nhớ y học trung tâm hết thảy mọi người. Lexi đè xuống trong lòng hươu con sông loạn, mở to hai mắt nhìn về phía Adam. Ta trí nhớ cũng không tệ lắm. Adam thận trọng cười nói. Ta trí nhớ cũng không tệ, thế nhưng ta liền làm không được. Lexi ánh mắt nóng rực nhìn xem Adam. Đại não dung lượng đều là có hạn, liền tính mạnh như Sheldon, cũng có rất nhiều ký ức là được khóa lại, không bị xúc động không đi điều động, cũng là căn bản không nhớ nổi. Ký ức kiến thức chuyên nghiệp đã cần rất lớn tinh lực. Người nào không có việc gì sẽ giống Adam dạng này, còn tiện tay ghi nhớ toàn bộ y học trung tâm nhiều như vậy nhân viên y tế. Ha ha, mụ mụ ngươi gần nhất thế nào? Adam cười đổi vị trí chủ đề. Nàng rất tốt. Lexi cười nói. Thật muốn đa tạ ngươi. Mặc dù vẫn như cũ ở hơi, nhưng mỗi ngày xoa bóp cũng có thể tiến hành khống chế, không ảnh hưởng sinh sống. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, mặt nàng đỏ lên, nhưng là nghĩ đến phụ mẫu của nàng bởi vì cái này, tình cảm ngược lại tốt hơn. Đều lớn như vậy, còn động một chút lại ở trước mặt nàng tú ân ái. Thật là khiến người ta chịu không được. Không ảnh hưởng sinh hoạt liền tốt. Adam gật đầu. Phẫu thuật kỳ thật có thể rất nhanh liền giải quyết nàng ở hơi vấn đề. Nhưng nàng thân thể kiểm tra các hạng số liệu không tính đặc biệt tốt. Ta lo lắng một khi khai đao, sẽ có hậu phẫu lây nhiễm. Cho nên không có đề nghị nàng lập tức liền làm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lexi liền vội vàng gật đầu. Loại này bệnh nhẹ khai đau trị thành bệnh nặng có rất nhiều. Chúng ta một nhà đều rất cảm tạ ngươi. Ngươi là Harvard Viện Y học tốt nghiệp, Thực tập làm sao không có thân thỉnh Tê Dại Bớt tổng viện? Adam hiếu kỳ nói. Ta nghĩ rời nhà gần một chút. Chấm ngoặc kép. Lexi ánh mắt lấp lóe nói. Mà còn New York Y học Trung tâm cũng là cực kỳ tốt dạy học bệnh viện. Bây giờ tên tuổi không một chút nào yếu tại Tê Dại Bớt tổng viện. Chấm ngoặc kép. Lời này nhớ nói cho ngoại khoa chủ nhiệm cùng viện trưởng nghe. Adam nhịn không được cười lên. Tỷ tỷ ta là hạng người gì? Lexi nhịn không được hỏi. Nàng nha. Adam nhìn xem đầy mắt mong đợi nàng. Trầm ngâm nói. Là một cái phức tạp người. Rất mẫn cảm. Chỉ sợ vừa bắt đầu sẽ không giống ngươi tưởng tượng tốt như vậy ở chung. Dù sao. Ba ngươi rời đi nàng. Lựa chọn ngươi. Bây giờ. Tại mụ mụ ngươi cố gắng bên dưới. Nàng nguyện ý chậm rãi tiếp thu các ngươi. Nhưng cái tốc độ này sẽ không quá nhanh. Đặc biệt là ngươi. Bởi vì ta nắm giữ nàng mất đi cái kia phần tình thương của cha. Lexi hiểu rõ. Chán nản nói. Kỳ thật ta rất muốn có như thế một cái tỉ tỉ. Chỉ là cha ta một mực không nguyện ý cùng ta nhiều lời nàng. Nàng là có tỉ tỉ. Phía trước còn tại y học trung tâm sinh hài tử. Nhưng cái kia thân tỉ tỉ. Rất sớm đã yêu đương kết hôn sinh con. Cùng vô số phổ thông nữ hài đồng dạng. Không có bao nhiêu truy cầu. Cùng nàng bây giờ không có bao nhiêu cộng minh. Lựa chọn theo nghề y. Có thể lên Harvard viện y học. Đồng thời thành công tốt nghiệp nàng. Muốn nói trong xương không có một chút sự nghiệp bên trên dã tâm. Đó là không có khả năng. Bởi vậy làm nàng biết rõ nàng còn có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Đồng thời tỷ tỷ này giống như nàng. Cũng là Harvard viện y học tốt nghiệp. Dù cho chưa từng gặp mặt. Nhưng ở trên tâm lý tán đồng cùng vô ý thức thân cận. Cũng là tất nhiên. Từ nhỏ phụ mẫu song toàn. Bị yêu thương phải phép nàng. Lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Từ từ sẽ đến. Nàng sẽ tiếp thu ngươi. Adam an ủi. Thật sao? Lexi ánh mắt sáng lên nhìn xem Adam. Đương nhiên. Adam nghiền ngẫm cười nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chú ý một ít quy tắc. Cái gì quy tắc? Lexi hiếu kỳ nói. Quy tắc 1, đừng ở quán bar bắt chuyện nam nhân. Cũng đừng tại quán bar bị nam nhân bắt chuyện. Adam dựng thẳng lên ngón tay. Nín cười nói. Quy tắc 2, đừng cùng trong bệnh viện đồng sự làm ở chung một chỗ. Đặc biệt là những cái kia cấp trên bác sĩ. Quy tắc 3, mua đầu căng đầy dây lưng quần. Quy tắc 4, vĩnh viễn đừng uống say. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lexi trợn mắt há hốc mồm. Cái này đều cái quỷ gì? Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tại trong quán bar gặp phải nam nhân. Hoặc là trong bệnh viện đồng sự. Có phải hay không cùng ngươi thân yêu tỷ tỷ từng có quan hệ thân mật? Adam cười nói, ngươi cũng không muốn cùng ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Trở thành loại kia tỷ muội à? Đương nhiên không. Lexi đỏ bừng mặt kêu lên. Rất tốt. Adam trêu chọc nói. Tỷ tỷ của ngươi cũng không muốn. Ân, có lẽ nàng không phải quá quan tâm. Thế nhưng nàng cũng đoán chừng không nghĩ. Cho nên ngươi nhớ các ngươi quan hệ tỷ muội có khả năng càng nhanh phá băng. Liền ngàn vạn ghi nhớ cái này 4 đầu quy tắc. Quy tắc 1, quy tắc 2 là theo dễ bên trên phòng ngừa các ngươi tỷ muội có thể sẽ gặp gỡ xấu hổ. Quy tắc 3, quy tắc 4 phép tính là phòng ngừa ngươi xúc động xảy ra bất trắc. Đều muốn tốt cho ngươi. Bệnh viện chúng ta có thể là có người xấu nha. Chấm ngoặc kép, Lexi đè xuống không dễ chịu. Không có quan tâm ai là người xấu. Chỉ là nhìn xem Adam. Lo lắng nói, ngươi cùng tỷ tỷ ta. Quan hệ thân mật sao? Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Adam đứng dậy, đi đến Lexi bên cạnh lúc. Dừng một chút, thấp giọng nói, biết rõ ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi còn có cái gì tương tự sao? Đó chính là đều chủ động muốn mời ta uống rượu, sau đó bị ta cự tuyệt. Ngươi cho rằng cái này 4 đầu quy tắc là thế nào đến? Đây là ta tổng kết a. Lexi đầu tiên là vui vẻ, sau đó là thất vọng, cuối cùng lại vui sướng. Quay người nhìn xem Adam, thấp giọng nói. Ta nhất định sẽ tuân thủ cái này 4 đầu quy tắc. Ta có thể làm dưới tay người bác sĩ tập sự sao? Chúng ta lại nhìn đi.